Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3400, Vạn Long Cung. Này cổ lực lượng rất là tối nghĩa, hắn chưa từng thấy qua, hơn nữa Diệp Lăng cũng chỉ là cảm giác được trong cơ thể có hơi yếu lực lượng đang chấn động. Cũng không pháp thật cảm giác được, nhưng là... Này cổ lực lượng lại phảng phất đem Diệp Lăng toàn bộ bên trong cơ thể hết thảy lực lượng cho thuế. Biến, thần lực càng thêm mạnh mẽ, thậm chí mông lung trên một tầng kim quang nhàn nhạt, phảng phất phô trên kim phấn. Hơn nữa thần lực tựa hồ cùng phía trước bất đồng, càng thêm sở hữu vô hạn có khả năng, tựa hồ bộc phát ra kinh khủng dường nào lực lượng đều rất bình thường. Diệp Lăng cảm thấy hắn bây giờ tựa hồ có thể cùng Thánh Tôn sơ kỳ đầu sỏ một trận chiến. Không được, tha mạng, trong lao tù, cái kia cửu vực chi chủ thậm chí hầu như đã hoàn toàn xẹp. Hai mắt lòi ra, thân trên ngoại trừ da cùng đầu khớp xương bên ngoài. Cái khác tất cả đều không có. Thình thịch, đang ở này lúc. Cửu vực chi chủ thể bề ngoài chỗ ầm ầm nổ ra một đạo huyết vụ. Chỉ là cái này huyết vụ phảng phất là trong cơ thể hắn sau cùng lực lượng. Chợt, cửu vực chi chủ cả người phảng phất cát bay một dạng. Chậm rãi tiêu tán ở Diệp Lăng nhãn chung. Còn cái kia bổn nguyên châu cũng là hoàn toàn bị Diệp Lăng luyện hóa. Diệp Lăng đứng dậy, con người thay đổi càng thêm âm lãnh. Nên tìm kiếm đạp phá Thánh Tôn cơ duyên, luận nội tình, to như vậy mênh mông tinh không, có thể cùng ta địch nổi, cũng không có mấy người, chờ không được chờ đều không có tác dụng gì, nếu là có cơ duyên, hiện tại liền có thể đạp phá đến Thánh Tôn, có thể nếu là không có, như vậy trăm vạn năm ta cũng đạp phá không được Thánh Tôn cảnh. Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo. Thánh Tôn, không giống với Thiên Tôn, hoàn toàn là một cái thế giới khác tồn tại, nếu như không có kỳ ngộ, chỉ dựa vật thần lực tích góp từng tí một đi đột phá. Cả đời cũng không pháp bước vào, cửu vực chi chủ chết, cửu linh vị diện diệt, đối với Diệp Lăng mà nói, nhãn hạ trọng yếu nhất vẫn là Diệp Phi, còn lão thiên nhân có thể hay không xuất thủ lần nữa. Hắn không để bụng, hắn hiện tại còn không có tư cách đi trưởng khống, lúc nào chờ hắn chân chánh bước vào đến Thánh Tôn cảnh. Có thể mới có tư cách cùng cái khác Thánh Tôn gọi nhịp. Lôi Phong, một đám cường giả đều ở đây, Diệp Lăng ngồi ngay ngắn ở đại điện chính vị lên, cái trán nhíu chặt lấy. Diệp Lăng, cái kia lão thiên nhân đơn giản là khinh người quá đáng. Chúng ta đệ tử truyền tới tin tức, hiện tại Bỉ Ngạn Cung những tên kia, ở chúng ta lãnh thổ trên tùy ý xuất thủ, nhiễu loạn bình tĩnh, thậm chí chủ động kêu gào. Đây hoàn toàn chính là muốn lần nữa khơi mào chiến tranh a. Đừng ngôi sao hùng hùng hổ hổ quát, Diệp Phi hiện nay không rõ sống chết, Tôn Ngộ không lại trọng thương, những người này lệ khí sớm đã bị kích phát. Bây giờ lại nghe đến mấy cái này tin tức, làm sao có thể nhẫn? Đúng vậy a, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, đối với đạo cung uy nghiêm cũng có hư hao. Ta nhìn ngươi phải đi tìm cung chủ thật tốt thương lượng. Hoặc đi tìm đại hạ đế, vương, nếu không tiếp tục như thế, sẽ có biến số. Một bên Tây Vương Mẫu cũng là trầm giọng lẩm bẩm nói. Toàn bộ trong đại điện các cường giả, toàn bộ đều là thần sắc âm trầm. Cái này Bỉ Ngạn Cung nhất định khinh người quá đáng. Diệp Lăng mới vừa về nhất ngày mà thôi, mà bắt đầu lần nữa bới móc. Trước chịu đựng, không thể nóng vội, ta sẽ tìm cung chủ đi nói. Không xem qua hạ trọng yếu nhất, hay là trước đem Diệp Phi vấn đề thu xếp ổn thỏa. Diệp Lăng cái trán nhíu chặt nói đạo. Nhắc tới Diệp Phi, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa. Rất tinh tường Diệp Phi tình huống nguy cơ. Những chuyện khác tình Diệp Lăng tạm thời cũng sẽ không đi suy tính. Thiên Tôn, đang ở này lúc, Một người làm chạy đến trong đại điện, hướng Diệp Lăng ôm quyền chắp tay. Long vực truyền đến tin tức, nói Long Hy tiểu thư ít ngày nữa sẽ đạp phá thánh tôn, làm cho ngài đi vào. Nói xong về sau, hạ nhân xoay người ly khai. Long Hy muốn đột phá thánh tôn. Diệp Lăng con người hơi ba động xuống, chợt gật đầu. Cái này đối với hắn mà nói, thật đúng là xem như là nhất một tin tức không tồi. Tối thiểu lại nhất vị thánh tôn. Diệp Lăng, nhãn tình hình bên dưới huống hồ có chút nguy cơ. Ngươi như thế quá khứ, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Trầm Nguyệt Tâm chợt nói đạo. Người cả phòng đều là lo lắng nhìn Diệp Lăng. Hiện tại lão thiên nhân nói rõ chính là muốn sinh sự từ việc không đâu. Một ngày lão già này nổi điên, không để ý cái khác, đối với Diệp Lăng xuất thủ, vậy coi như hỏng bét. Yên tâm, hắn bây giờ còn chưa gan này. Diệp Lăng cũng là vui đứng lên. Như lão thiên nhân nếu là thật nổi điên nói, như vậy phía trước ở Cửu Linh vị diện đã đem hắn cho giết, làm sao cũng sẽ không để hắn còn sống rời đi. Ta rất phát đi đón Long Hy, phòng trừng dùng không được bao lâu thời gian. Các người nhất định ở trong nhà, không nên tùy ý đi ra ngoài. Bây giờ là thời kỳ phi thường, Diệp Phi nếu có cái gì đột phát trạng huống nói, nhất định phải lập tức liên hệ ta. Diệp Lăng đứng dậy, hướng mọi người nói. Về sau Diệp Lăng trực tiếp ly khai, không có đi quấy rối Bụi Bạch Đôi Lão. Cái này hai đại thánh tôn hiện tại đang ở nghĩ trăm phương ngàn kế cứu Diệp Phi đây. Quấy rối không được, Long vực, mênh mông tinh không trong có một đáng sợ vị diện, cùng Bắc Cảnh hầu như hoàn toàn tương đồng, chỉ có một vị diện mà thôi. Bộ hạ cũng không có bất kỳ thuộc về lực lượng, nhưng chỉ có như đây, ở toàn bộ trong tinh không, lại không người dám bỏ qua. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, cao cao tại thượng Long vực lão tổ, nhưng là đại viên mãn tồn tại, đủ để quét ngang thiên hạ. Diệp Lăng chạy tới nơi này thời điểm đã là đêm khuya, nhìn phía dưới Long vực mông lung một tầng sán lạn thần quang, càng là tản ra kinh thiên động địa rộng lớn long uy. Diệp Lăng không khỏi tự chủ gật đầu, xem ra chỉ cần là có thể đản sinh ra đại viên mãn địa phương đều không đơn giản a. Hưu, Diệp Lăng thả người bay vào trong đó. Hơn nửa đêm, toàn bộ Long vực vị diện lên cũng là yên tĩnh. Diệp Lăng không có đi bất kỳ địa phương, trực tiếp đi Long Thành. Long Thành, Long vực chủ thành, cũng là Long vực lão tổ chỗ cư trụ. Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương bất đồng chi chỗ ở nơi này. Bắc Cảnh Chi Vương chỉ là ở Bắc Cảnh ở lại mà thôi, muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Hắn chỗ ở cũng chỉ có một rừng trúc mà thôi, ngoại nhân vào không được. Có thể Long vực lão tổ lại bất đồng, ở Long Thành chính trung ương chỗ, một tòa Vạn Long Cung đứng vững, bốn phía cao thấp cung điện cùng lấy, có thể nói rộng lớn không gì sánh được. Ở tại Vạn Long Cung trong Long vực lão tổ, bị toàn bộ Long vực vô số người lễ bái, tuy là đồng dạng thật cao ở lên, nhưng là không được như vậy thần bí. Diệp Lăng đáp xuống cái này Long Thành bên trong, chỉ bất quá hàng xuống một khắc kia, hắn liền hoàn toàn lăng. Những thành trì khác, từng ngọn đều là vô cùng an tĩnh, thậm chí vạn gia muội đèn, căn bản cũng không có chút nào ánh sáng, có thể chắc là nghỉ ngơi. Nhưng là tòa Long Thành này đây, cũng là đèn đuốc sáng trưng, to như vậy trong thành trì, người đông nghìn nghịt tựa như, vô số người ở thành trì bên trong đứng, chính trung ương chỗ, từng ngọn rộng lớn rực rỡ cung điện vây đám thành một cái Vạn Long Cung. Mà những thứ kia đứng ở trong thành trì người, nhìn phương hướng chính là Vạn Long Cung. Vạn Long Cung hư không bên trong, một đạo thân ảnh di chuyển khoảng không mà đứng, một thân quần dài màu đỏ, thân trên trán phóng thần quang bảy màu. Ở nàng thân ảnh bốn phía, có đủ chín cái ngũ trảo kim long không ngừng còn quấn.